Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 526, vương cấp di vật. Dây dưới, 10 giờ tối lẻ 7 phân, Dạ Sắc cau mày nhìn chằm chằm màn hình bên trên một phong bưu kiện mới. Do dự một chút vẫn lạc ấn mở, phong bưu kiện này không phải nặc danh. Nhưng ký tên lại là một cái cực kỳ mẫn cảm danh tự. Gea, Gaia, trong thần thoại đại địa chi thần, chúng thần chi mẫu, nói cách khác đây là một phong nguồn gốc từ tại hệ thống bưu kiện. Một phong chỉ có một hàng chữ bưu kiện, để hắn biểu lộ âm tình bất định bưu kiện. XX tháng XX ngày trước, một mình tiến về phong thành vùng ngoại thành căn cứ nghiên cứu. Đến đàm một cái giao dịch, nội dung chỉ thế thôi, nhưng lại không thể không để hắn coi trọng, mà thời gian này là tại 10 ngày sau, từ khi La Ai nhắc nhở về sau, ta đối với ngươi cảnh giác so với ma thần cảnh giác còn nặng hơn. Nhưng lần này ta là nhất định phải đi, Hoàng Nguyệt gõ cửa một cái ra hiệu chính mình phải vào tới. Trong tay nàng bưng một chén nước ấm. Đặt ở tủ đầu giường bên trên sau lo lắng nói. Làm sao vậy? Lúc ăn cơm tối sắc mặt của ngươi có chút kém. Dạ Sắc lộ ra một cái yên tâm tiếu dung. Nói ra, không có việc gì. Liền là bị một điểm kinh hãi. Đó nhất định là cái rất khủng bố đồ vật a. Nàng hai tay vây quanh. Đem chính mình dựa vào Dạ Sắc ngực. Cảm thụ được nhiệt độ cùng hữu lực nhịp tim. Trong mắt hiển hiện một tia cảm giác thỏa mãn. Không có, sự thật bên trên ta ngay cả đầu nguồn đều không rõ ràng. Liền là đơn thuần sợ hãi. Sau đó, hắn đem bắt không được nguyên chi thạch sự tình bắt đầu bản tóm tắt một lần. Hoàng Nguyệt cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cũng liền yên lặng nghe hắn giảng. Nghe hắn nói tinh linh thành phong cảnh hình dạng. Nghe hắn nói những cái kia đáng yêu tiêu xài tinh linh. Không biết lúc nào, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau nặng nề ngủ quá khứ. Mạc Vũ Nhiễm đối Tiểu Xảo là một cái im lặng thủ thế. Lặng lẽ che đậy lên cửa phòng. Hôm sau Dạ Sắc tại tinh linh trong thành thượng tuyến. Tinh linh nữ vương đang tại một cái bàn ghế dựa. Ăn một loại tinh mỹ bánh ngọt. Tinh linh nữ vương gặp hắn tới. Tinh tế ngón tay thon dài điểm một cái đĩa nói ra. Muốn nếm thử à, đặc sản tiêu xài bánh ngọt. Dùng 31 trồng tươi tiêu xài chế tác bánh ngọt. Phi thường ngon miệng, ếch, có thể mang một ít trở về à. Dạ Sắc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn đối đồ ngọt hứng thú cũng không phải là rất lớn. Nhưng Thiết Bảo Miêu cùng Sophia các nàng hẳn là cực kỳ ưa thích. Có thể, 500 kim tệ một phần, muốn 10 phần, tạ ơn, nàng phân phó tinh linh tùy tùng nữ thu hồi bàn ăn. Yêu nhã xoa xoa ngón tay, nói ra, thiên ảnh cùng Salekno phỏng đoán suy yếu ma thần thực lực biện pháp. Là phục sinh sở hữu vương cấp ma tộc. Đúng vậy, Dạ Sắc ngồi tại nàng đối diện chỗ ngồi bên trên, ngưng trọng nói. Ngoại trừ đệ nhất vương cấp Sa Bảo Chi Hoàng, sở hữu vương cấp sinh ra đều có chút khó tin. Ta cảm thấy loại này phỏng đoán khả năng tối thiểu có 5 thành. Ân, giống như xác thực như thế. Tinh linh nữ vương tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Thật lâu mới nói ra, ma thần hàng lâm ngày ấy. Mặt trời ảm đạm, tinh không như mực, 4 vị thần cấp ra tay đem bức lui tại mặt trăng. Sau này cũng phát sinh qua mấy lần thần cấp đại chiến nhưng đều riêng phần mình kết thúc. Ngay, sau đó bởi vì thần cấp hạn chế cùng quy tắc, mà thần không ra tay tỷ tỷ đại nhân cũng không thể làm gì. Sau đó chiến trường chủ lực liền đổi thành vương cấp ma tộc cùng binh sĩ. Mỗi một cái vương cấp ma tộc đều có đối ứng đặc điểm cùng năng lực. Mỗi một cái đều cùng đỉnh tiêm bán thần tương đương. Chúng ta đánh cực kỳ gian nan, tử thương vô số, tinh linh nữ vương đầu ngón tay hiện lên nguyên chi thạch máu. Nhìn chăm chú một chút sau thở dài nói, thẳng đến ta mượn nhờ máu lực lượng đánh bại Tu La, chiến tranh bắt đầu cầm cự được. Lại sau đó, các ngươi đã tới. Giả Sắc gật gật đầu. Tại ăn mòn chi noãn bị phát hiện trước kia, ma tộc ở vào một loại các ngươi tìm không thấy ca. Nhưng thế giới ở trên đều có ca truyền thuyết. Loại này quỷ dị cục mặt. Rất nhiều người chơi lần thứ nhất tiếp xúc ma tộc hay là tại cái kia núi hoang sơn động. Cái kia sáng tạo công hội cần có hắc ám tế đàn bên trong. Cái kia cơ chế buồn nôn hắc ám tế tự. Thẳng đến ngụy trang ác ma ham chính mình nguyên chi thạch bại lộ thân hình. Đã dẫn phát công thành chiến tranh. Ma tộc mới dần dần là đại chúng biết. Hài cốt bị ta mang tới. Nhưng người phải đáp ứng ta. Phục sinh ma tộc trừ phi có thể 100% hiệu chung với ngươi. Nếu không, sở hữu vương cấp ma tộc đều muốn tại tầm mắt của ta giám sát dưới phục sinh. Lòng bàn tay của nàng bên trên lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm màu xanh tinh thể cùng một khối màu trắng xương sọ. Tinh thể chung quanh ẩn ẩn có lôi điện tràn ngập, thậm chí tại bên trên không tạo thành lớn chừng bàn tay lôi vân, mà trong xương sọ thì truyền ra trận trận lệ thanh gào thét thê thảm. Ngươi, mảnh vụn linh hồn, nguồn gốc từ tại tử vong lôi đình Tu La, mảnh vụn linh hồn. Bề mặt còn sót lại một chút lôi điện chi lực. Hiệu quả, có thể lựa chọn sử dụng. Lôi hệ tổn thương vĩnh cửu đề cao 30%. Và lại MP tiêu hao giảm xuống 50%. Thời gian cooldown, 30%. Sử dụng sau biến mất. Cái này là một cái có thể làm cho thủy mặc tình thiên điên cuồng tiêu hao phẩm. Tốt, Dạ Sắc gật đầu đáp ứng. Đây cũng là hắn lo lắng một chuyện. Vương cấp ma tộc phục sinh sau chưa hẳn hội phản kháng ma thần. Nói không chừng hội lần nữa cùng là địch. Hiện tại tinh linh nữ vương đồng ý giúp đỡ liền không thể tốt hơn. Hắn thỉnh cầu đối phương dùng dây leo cùng nhánh diệp dâng lên một cái gian hàng. Sau đó xuất ra một đoàn mơ hồ thịt nát đặt ở bề mặt nói. Đây là thứ 10 vương cấp tội ác chi đồng thịt nát. Lại lấy ra hai khối xương vỡ. Theo thứ tự là nguyên thứ 10 vương cấp tập hợp cự đầu người xương đỉnh đầu. Cùng thứ 9 vương cấp thiên tích chi cốt xương cạn bã. Căn cứ thiên tích chi cốt cao vút trong mây thân cao mà nói. Cái này thật chỉ có thể nói là một điểm xương cạn bã. Thậm chí xương vỡ cái từ này đều không xứng với bên trên. Một viên tinh hạch thả đi lên. Là vừa vặn lấy được thứ 5 vương cấp tử vong lôi đình mảnh vụn linh hồn. Lại một đoàn cỡ ngón tay chất keo trạng vật thể đều đem ra. Gần như không màu chất keo. Đặt ở dây leo bàn bên trên sau thế mà biến thành dây leo bên trên một mảnh lục diệp. Đây là tinh linh nữ vương đối với cái này hơi kinh ngạc. Dạ Sắc thấp giọng trả lời. Thiên ảnh một phần vạn bản thể. Dự phòng ma thần ra tay đối nàng đánh giết. Một phần tài liệu cuối cùng là một bình lớn dòng máu đỏ sẫm, cưỡng chế từ Salekno thân bên trên thả ra huyết dịch. Bởi vì lấy máu quá nhiều dẫn đến Salekno hiện tại còn bất tỉnh, lấy không có tỉnh lại. Tinh linh nữ vương nhìn qua một cái bàn này di vật, đột nhiên có một loại kỳ quái không chân thật cảm giác. Mỗi một phần di vật đã từng đều là hung danh hiển hách vương cấp ma tộc. Bây giờ lại giống rác rưởi đồng dạng bị bày để ở chỗ này. Nàng lược làm do dự, dùng một cây dây leo đem ma kiếm trói đi qua cũng đặt ở bề mặt. Sau đó thật sâu hút miệng khí, cao quý khuôn mặt bên trên lúc này lại có chút mê mang. Ngoại trừ thời giới cùng nạp đâm, cái khác sở hữu vương cấp ma tộc uy hiếp. Toàn bộ biến mất, Dạ Sắc giọng nói vô cùng là tự hào. Những này, di vật, bên trong, tối thiểu có một nửa là công lao của hắn. Thứ tư vương cấp Jasrana đây. Tinh linh nữ vương một trận, phát giác được những vật này bên trong tựa hồ thiếu một cái. Là Jasrana, ếch, hắn trở thành bình xịt. Đằng không ra tay cùng chúng ta là địch. Dạ Sắc lúng túng sờ lên cái mũi nói. Bình xịt là có ý gì? liền làm miệng không làm sạch nói lời lẽ bẩn thỉu. Hắn đối với nhân loại tư tưởng cùng tam quan cảm thấy rất hứng thú. Ta liền cho hắn một cái xã giao tài khoản. Hiện tại một ngày 24 giờ bên trong, hắn giữ gốc có 16 giờ tại tuyến. Tinh linh nữ vương bệ hạ, ngài đối bên trên thời giới cùng nạp đâm. Có mấy thành phần thắng? Hắn hỏi cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Thời giới cùng nạp đâm thế nhưng là chiến đấu loại hình vương cấp ma tộc. Là chân chính địch thủ. Đối thời giới 5 thành, nạp đâm 6 thành, gia bảo chi hoàng 3 thành. Nhưng sử dụng nguyên chi thạch máu, toàn bộ đề cao 2 thành. Lời nói nửa câu đầu còn tại dạ sắc trong dự liệu. Thế nhưng là nửa câu sau lại trực tiếp để hắn hôn mê rồi. Đề cao dòng dã 2 thành. Nói cách khác có 8 thành khái tỷ lệ thắng nổi nạp đâm. Là thắng, không phải giết. Tinh linh nữ vương bất đắc dĩ giải thích một câu. Vương cấp ma tộc sinh mệnh lực quá mạnh. Salerno cùng tội ác chi đồng ngươi cũng đã gặp. Chúng ta bán thần đang khôi phục. Ma tộc Chimera số lượng cũng tại tăng nhiều. 8 đầu Chimera thực lực so ta lược yếu một điểm. Cùng Sophina không kém bao nhiêu. Chúng ta căn bản vốn không biết có bao nhiêu Chimera. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.